Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, 4 tầng huyết hải giới. Soạt, huyết hải nào đó một chỗ, Thất Thải Phượng Hoàng cùng Dương Trần, đột nhiên từ huyết hải ở trong sông ra, tóe lên máu bắn tung tóe. Vừa mới đi ra, Dương Trần liền miệng lớn thở. Mặc dù hắn lấy thực lực hôm nay, cho dù là không hô hấp, cũng có thể nín thở ngưng thần một đoạn thời gian rất dài. Có thể huyết hải ở trong sát khí, cơ hồ khiến hắn kém một chút nhập ma, như là từ quỷ môn quan đi tới một lần. Loại cảm giác này, Dương Trần thề, tuyệt đối không muốn nếm thử lần hai. Dương Trần lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía bốn phía. Mặc dù chung quanh hay là như là đại dương mênh mông huyết hải, nhưng hắn biết, nơi đây đã không phải là vừa mới cùng Vương Tử Dương giao chiến chỗ. Rời đi huyết hải thời khắc, hắn liền ra hiệu Thất Thải Phượng Hoàng, đổi một cái phương hướng, dạng này có thể tránh đi Vương Tử Dương. Dương Trần hai mắt, thật sâu nhìn một cái huyết hải, lần này gặp phải, để hắn đối với truyền thừa chi địa này có càng nhiều nhận biết, hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Huyết hải này bên trong, lại còn có một tôn huyết hải vệ, đến trấn thủ nơi đây. Lập tức hắn là xong, nhưng, nếu không có như vậy, chỉ sợ cái này huyết hải giới, căn bản không phải bọn hắn có thể thông qua. Đi tìm Hứa Linh, Dương Trần khóe miệng nhếch lên một vòng đường cong, nụ cười nhàn nhạt nói. Nghe được Dương Trần mà nói, Thất Thải Phượng Hoàng cũng vui vẻ kêu to một tiếng, hiển nhiên là tại cao hứng cái gì, mà nó bay ra phương hướng, vậy mà cùng lúc trước đào tẩu phương hướng, khác biệt, thời gian lặng yên mà qua, vẻn vẹn qua chưa tới một canh giờ, Dương Trần ngay tại huyết hải bên trong, tìm được Hứa Linh cùng Tiểu Bất Điểm, để hắn im lặng là, thời khắc này cả hai lại còn tại chơi đùa, vậy mà không hề để tâm vừa mới nguy hiểm. Dương Trần trong nháy mắt liền bị tức nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Vừa mới bọn hắn thế nhưng là đã trải qua mấy lần sinh tử khảo nghiệm, kém một chút liền không về được, mà Thất Thải Phượng Hoàng gặp Hứa Linh lại hôn một cái Tiểu Bất Điểm. Bầu trời của nó trong nháy mắt trở nên không gì sánh được hắc ám. Ngay cả đầu ngẩng cao đều buông xuống dưới. Hứa Linh vốn đang thập phần vui vẻ, có thể vừa thấy được Dương Trần cùng Thất Thải Phượng Hoàng lại không cao hứng, miệng nhỏ nhếch lên đến nói lầm bầm: các ngươi sống thế nào lấy trở về rồi? Lời này vừa ra, Dương Trần răng đều kém một chút cắn nát, trong lòng chửi mắng không thôi, quả nhiên không dậy nổi. Tiểu nha đầu này chính là hy vọng hắn chết ở trong tay Vương Tử Dương. Tốt đến Tiểu Bất Điểm. Thất Thải Phượng Hoàng sau khi nghe nói, cái đầu cúi thấp, chậm rãi nâng lên, chỉ là hai mắt của nó, nhưng lại có nước mắt chớp động. Hiển nhiên là không gì sánh được thương tâm. Hiện tại phiền toái, chúng ta mau chóng đến tầng tiếp theo huyết hải giới, nhìn xem có hay không biện pháp ứng đối. Cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, Dương Trần vội vàng kéo lại Hứa Linh cùng Thất Thải Phượng Hoàng, cùng nhau hướng về huyết hải giới chỗ sâu phóng đi. Hứa Linh còn 10 phần không tình nguyện, la hét nói: ngươi làm gì, không biết nam nữ thụ bất thân a? Dương Trần kém một chút không có thổ huyết, trên dưới dò xét một chút Hứa Linh, nói ra: liền ngươi cái này dạng này, cho không ta đều không cần. Hứa Linh nghe nói, trong nháy mắt liền nổi giận, hai tay bóp lấy eo thon, ưỡn ngực nhỏ, nói ra: ta như vậy thế nào? Ta cho ngươi biết, tại cùng tuổi giai đoạn, ta có thể miểu sát hết thảy thiếu nữ. Dương Trần lập tức cảm giác không gì sánh được đầu to, nhưng là trong đầu vẫn không khỏi hiện ra một đạo duyên dáng yêu kiều bóng hình xinh đẹp đến. Nàng chính là Hoàn Nhi, cũng không biết Hoàn Nhi hiện tại biến thành hình dáng ra sao. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, hơn 3 năm không thấy, hắn ngược lại là càng phát tưởng niệm đứng lên. Còn nếu là lần này thành công rời đi huyết ma truyền thừa chi địa, hắn âm thầm thề, nhất định phải trước tiên tìm tới Vĩnh Hằng Điện. Nửa ngày sau, Dương Trần cùng Hứa Linh đã thành công đạt tới huyết hải giới 4 tầng trận đài. Vừa mới bị truyền tống tới, bọn hắn liền phát giác, chung quanh thiên địa chi lực đã không có một tơ một hào. Dương Trần ánh mắt vội vàng chuyển động, lại không phải là tìm kiếm Vương Tử Dương, mà là nhìn về phía đầu kia phi long. Trong chớp nhoáng này, con người của hắn liền không khỏi co rụt lại. Đầu này phi long, bây giờ thân thể đã có 300 trượng dài, toàn thân lóe ra tia sáng kỳ dị, mỗi một khối lân phiến vậy mà đều có dài hơn một thước. Nó trong khi hô hấp sinh ra khí lưu, vạch phá không khí, phát ra ầm ầm tiếng vang, mười phần hãi nhiên. Trên thân nó phát tán đi ra khủng bố ba động, rõ ràng là ngự hồn cảnh ngũ trọng. Tại nó trên đỉnh đầu, lúc đầu nhắm mắt dưỡng thần Vương Tử Dương chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Trần, nói ra: không nghĩ tới ngươi tâm cơ sâu như thế, thậm chí ngay cả chạy trốn phương hướng đều là cố ý mà làm chi. Tại cái này huyết ma truyền thừa chi địa, bọn hắn cùng huyết linh vật dẫn ở giữa đều tồn tại một loại nào đó kỳ lạ liên hệ, cho dù là cách nhau rất xa cũng đều phán đoán chính xác vị trí. Vương Tử Dương lúc ấy căn cứ Dương Trần chạy trốn phương hướng coi là có thể truy sát đến Hứa Linh, nhưng lại là không thu hoạch được gì. Khi đó hắn liền cảm giác có điểm gì là lạ, suy tư một lát liền quả quyết từ bỏ tiếp tục truy tìm Hứa Linh. Trước tiên đến 4 tầng huyết hải giới trận đài, đem nơi này thiên địa chi lực hấp thu không còn một mảnh, mà phi long thực lực cũng theo đó đột phá đến ngự hồn cảnh ngũ trọng. Nếu để cho Dương Trần cùng Thất Thải Phượng Hoàng tới trước đạt huyết hải giới 4 tầng trận đài, như vậy hắn tạo dựng lên ưu thế lại đem biến mất. Bây giờ lại lần nữa nhìn thấy Dương Trần cùng Hứa Linh xuất hiện ở đây, Vương Tử Dương cũng trong nháy mắt hiểu được, trước đó Dương Trần lựa chọn chạy trốn phương hướng căn bản chính là cố ý chọn sai, vì chính là lừa dối hắn tìm không thấy Hứa Linh. Người này tâm cơ chi sâu như là yêu nghiệt, nếu không có hắn huyết linh vật dẫn, cường đại dị thường, có được thực lực tuyệt đối, chỉ sợ hiện tại đã lọt vào Dương Trần độc thủ. Nghĩ tới đây, một vòng sát ý nồng nặc từ Vương Tử Dương trong mắt phun trào mà ra. Dương Trần nghe nói nó lời nói, mặt không đổi sắc nói: chẳng qua là ngươi vận khí hơi tốt, nếu không đã sớm tiến quỷ môn quan. Đúng là như thế, Dương Trần trước đó kém một chút liền đem Vương Tử Dương đánh giết, có thể người sau gia tộc cho hắn thủ đoạn bảo mệnh quá mức cường đại mới không thể đắc thủ. Ha ha, nghe nói lời này, Vương Tử Dương cười lên ha ha, trên mặt lộ ra cực độ vẻ kiêu ngạo, nói ra: thì tính sao, cuối cùng chiến thắng còn đem là ta, các ngươi hết thảy đều phải chết. Nói xong, Vương Tử Dương lại lần nữa cuồng tiếu một trận, liền khống chế phi long phóng tới huyết hải giới tầng 5 cửa vào. Hắn hiện tại tạo dựng lên ưu thế, tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả thiên kiêu. Dương Trần nhìn qua Vương Tử Dương bóng lưng, hai mắt nhắm lại lên. Hiện tại Thất Thải Phượng Hoàng thực lực còn dừng lại tại ngự hồn cảnh tam trọng đỉnh phong, không có thiên địa chi lực bổ sung, căn bản là không có cách mạnh lên. Hiện tại đừng nói đi đối kháng đầu kia phi long, cho dù là thành công bước vào huyết hải giới tầng 5, đều là không có quá nhiều khả năng, bởi vì huyết hải giới 4 tầng huyết sắc khô lâu nhân thực lực đều là ngự hồn cảnh tứ trọng, lấy Thất Thải Phượng Hoàng thực lực có thể đối kháng một cái đã là cực hạn, số lượng càng nhiều đứng lên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết, Dương Trần thấp giọng chửi mắng một câu. Biết bọn hắn phần thắng, cơ hồ là không, mà tiểu bất điểm, thực lực bây giờ mới đạt tới ngưng huyết cảnh tứ trọng mà thôi. Cũng vô pháp đối với Vương Tử Dương tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngay lúc này, vốn đang tại cùng tiểu bất điểm chơi đùa Hứa Linh, lại đột nhiên thấp giọng nói ra. Vương Tử Dương, giao cho ta đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.